Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2238, chương 2238, Thần Lai Nhất Kiếm. Một phen giao thủ xuống tới, Lý Kỳ Phong đối mặt với Gia Cát Trường Thanh chịu không ít đau khổ. Giờ phút này trong cơ thể hắn khí huyết tốt như là sôi trào lên, kịch liệt cuồn cuộn lấy. Đương nhiên, Gia Cát Trường Thanh cũng là được không đi nơi đó. Hắn lồng ngực phía trên hai đạo kiếm thương mặc dù là không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là cũng khiến cho hắn hết sức chật vật. Lồng ngực phía trên vết thương giờ phút này truyền ra đau rát sở, khiến cho Gia Cát Trường Thanh trở nên càng thêm tức giận. Một tay cầm súng, Gia Cát Trường Thanh chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong, ngươi thật sự chính là để cho ta kinh hỉ. Thế nhưng là ngươi cũng là thành công chọc giận ta. Ta thật không nguyện ý lãng phí thời gian nữa. Bá đạo, cuồng vọng, tuyệt đối tự tin Gia Cát Trường Thanh nhìn khí thế bức người. Thế nhưng là trên thực tế cũng không phải là như thế. Gia Cát Trường Thanh phen này ngôn ngữ là tại nói với Lý Kỳ Phong, cũng là tại cho chính hắn cố lên. Hôm nay Lý Kỳ Phong không giống như là đêm hôm đó trên đường dài như vậy suy nhược. Trường thương của mình mặc dù là đầy đủ bá đạo vô tình, nhưng là căn bản chưa cho Lý Kỳ Phong tạo thành bao lớn tổn thương. Chậm chậm thở ra một hơi, Gia Cát Trường Thanh hai tay cầm súng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn trở nên thực tế một chút hứa. Trong nội tâm kia một tia dao động cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Ông ong ong, vương giả rách nát thương bỗng nhiên run rẩy lên. Trên mũi thương hàn ý đại thịnh, Gia Cát Trường Thanh thân thể đứng thẳng bất động. Giờ phút này hắn toàn thân trên dưới không có chút nào nội lực ba động. Khí tức trở nên bình thản vô cùng. Hắn giờ phút này giống như là một cái cực kỳ phổ thông chưa hề tu luyện qua bách tính. Lại hình như là một khối đá, một cây đại thụ, phản pháp quy chân. Gia Cát Trường Thanh đã là thương pháp tu luyện đến cực hạn. Thương pháp từ lâu là đến đạt đến tròn chi cảnh, khứ trừ những cái kia rườm rà chiêu thức, trở nên hết sức đơn giản, sáng tỏ. Đột nhiên trong lúc đó, Gia Cát Trường Thanh thân thể đột nhiên mà động, một bước hướng phía trước bước ra, trường thương đâm giết mà ra. Đây là đơn giản nhất, không có chút nào kỹ xảo mà nói một chiêu. Không có kỹ xảo liền là đáng sợ nhất kỹ xảo. Từng tại kia phiến đại lục thời điểm, Vương Đạo Lăng chính là nói cho ta Lý Kỳ Phong, lợi hại nhất kiếm chiêu chính là không có kiếm chiêu, tùy tiện sử dụng mà ra kiếm chiêu. Không có chút nào kỹ xảo mà nói kiếm chiêu, chỉ có như ấy, xuất kiếm tốc độ mới có thể nhanh nhất, kiếm chiêu cũng sẽ không bị đối thủ tìm được mảy may sơ hở. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên kia đâm rách hư mũi thương. Đối mặt với một chiêu này, hắn cảm giác được là sơn nhạc sụp đổ bình thường, căn bản là không chỗ có thể trốn. Trong chốc lát, trường thương đã gần thân, lăng lệ thương mang trực tiếp là phá hủy Lý Kỳ Phong quanh thân lưu chuyển kiếm khí, xé bỏ Lý Kỳ Phong nội lực phòng ngự, tiếp tục bá đạo tiến lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong quanh thân lưu chuyển ra chói mắt kim quang. Hắn thúc dục lưu ly kim thân, sau đó đâm ra một kiếm, trường thương đụng vào Lý Kỳ Phong vai phía trên, phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm, thanh thúy mà vang dội. Một nháy mắt lưu ly kim thân quang trạch biến đến vô cùng ảm đạm, uy thế không còn. Mũi thương trực tiếp là đinh nhập Lý Kỳ Phong vai bên trong. Máu tươi chảy ra, một tấc dài, một tấc mạnh. Gia Cát Trường Thanh trong tay vương giả rách nát thương gần như là thần dụ kiếm gấp hai chiều dài. Giờ phút này đã là đinh nhập Lý Kỳ Phong vai bên trong. Như thế đến nay, Lý Kỳ Phong ám sát mà ra một kiếm kia mảy may là tốn công vô ích. Thế nhưng là, tại trường thương đinh nhập Lý Kỳ Phong vai bên trong nháy mắt, thần dụ kiếm đột nhiên phân giải, 9 đạo hàn quang nổ bắn ra mà ra. Cầu Phú Quý trong nguy hiểm, đã ra Cát Trường Thanh trường thương không thể chiến thắng. Như vậy Lý Kỳ Phong liền kiếm tẩu thiên phong. Chỉ có như ấy, hắn mới là có cơ hội lấy được thắng lợi. Khó lòng phòng bị, đối mặt với đột nhiên bạo khởi giết chóc thần dụ kiếm. Gia Cát Trường Thanh thần sắc không khỏi biến đổi. Giờ phút này hắn muốn rút về trường thương phòng ngự đã là không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể từ bỏ trường thương, thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Mặc dù là như thế, 9 đạo hàn quang bên trong có 2 đạo chui vào trong người hắn. Kêu đau một tiếng phát ra, Gia Cát Trường Thanh trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt. Thần dụ kiếm lần nữa trở lại Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, đa tạ. Gia Cát Trường Thanh thần sắc trở nên xanh xám. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ không thể nghi ngờ là đối với hắn trào phúng. Nội lực chậm rãi vận chuyển, Gia Cát Trường Thanh cưỡng ép bức lui thể nội kiếm khí. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, khó lòng phòng bị, thật là để cho ta ngoài ý muốn a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Gia Cát Trường Thanh lạnh giọng nói, không cần khách khí. Ngôn ngữ rơi xuống, Gia Cát Trường Thanh trường thương đột nhiên lại cử động, thẳng tắp trường thương lăng không quật mà xuống. Ông minh chi thanh vang lớn, thiên la bộ thôi phát đến cực hạn. Lý Kỳ Phong hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Gia Cát Trường Thanh trường thương đột nhiên chuyển hướng, theo sát phía sau, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong không thể không lần nữa tốc độ tăng lên trốn tránh. Gia Cát Trường Thanh sắc mặt bên trong lộ ra vẻ tức giận. Dưới chân khẽ động, liên tiếp tàn ảnh thình lình xuất hiện. Giờ phút này hắn bày ra tốc độ lại là không chút nào bại bởi Lý Kỳ Phong. Trong chốc lát, Gia Cát Trường Thanh xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Trường thương ám sát mà ra. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong đột nhiên quay người, thần dụ kiếm hoành tản trước người, trường thương đụng vào thần dụ kiếm phía trên, Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Gia Cát Trường Thanh thân thể lại cử động, muốn lại hạ sát thủ, tại hắn vừa sải bước ra trong nháy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên run lên, giờ phút này, lưng của hắn về sau truyền ra một tia thống khổ. Sau đó bàng bạc kiếm khí trong cơ thể hắn càn quấy mà ra, phá hủy lấy hắn sinh cơ, tổn hại lấy hắn ngũ tạng phế phủ. Thần đến một kiếm, Lý Kỳ Phong ngôn ngữ vì chính là chọc giận Gia Cát Trường Thanh. Sau đó hắn nương tựa theo cường đại niệm lực thao túng mũi kiếm từ phía sau lưng cho Gia Cát Trường Thanh một cái trọng thương. Lập tức Gia Cát Trường Thanh thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Trong lòng thầm kêu một tiếng chủ quan, nhưng là bây giờ đã là trễ. Lý Kỳ Phong một kiếm này cho hắn tạo thành trọng thương. Giờ phút này hắn không thể không vận dụng nội lực đi trấn áp thể nội càn quấy kiếm khí. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, trấn áp xuống thể nội phun trào khí huyết, chậm rãi nói, tiền bối còn xin chỉ giáo, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Lý Kỳ Phong quả quyết là không thể nào bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Tâm ý khẽ động, vạn kiếm huyền không, sau một khắc, vạn kiếm thành long, trùng sát mà xuống, Gia Cát Trường Thanh thần sắc biến đổi. Giờ phút này tiến vào trong cơ thể hắn kiếm khí ngay tại càn quấy. Lý Kỳ Phong chính diện cho hắn một chiêu lại khiến cho hắn không thể không ra tay ứng đối. Trường thương khẽ động, mang theo bọc lấy bàng bạc uy lực lăng không quật mà ra. Trong chốc lát, một đầu khoảng cách cực lớn lập tức xuất hiện, giống như mở ra miệng to như chậu máu dã thú, trực tiếp đem vạn kiếm thôn phệ mà xuống, đều là hóa thành bột mịn, nhíu mày lại, tâm ý cử động. Chôn vùi vạn kiếm lần nữa lơ lửng, hạo đáng kiếm uy lần nữa bộc phát ra, tâm kiếm vô tình, trong chốc lát, tang thương hoang vu khí tức lập tức tràn ngập giữa thiên địa.